Ngự thú nữ vương, quyển 2 chương 66, người sau lưng là ai? Góc truyện audio.com, Âu Dương Ngự hiểu được hai anh em tới là muốn giúp trong lòng hồ thẹn nhưng đồng thời cũng ngọt ngào. Ít nhất dòng máu ruột thịt chảy trong người bọn họ là không. Gì thay đổi được không phải sao? Ngay khi Âu Dương Ngự chuẩn bị hỏi thăm bọn họ có muốn ở lại trong quân doanh hay không thì thấy vẻ mặt Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An đột nhiên dùng mình, mà con hổ ghé trên đầu vai Âu Dương Tĩnh cũng khẽ động. Có khách đến, Âu Dương Tĩnh ngồi bên cạnh ghế, khóe miệng lộ ra tươi cười. Âu Dương Ngự nhìn về phía các con, ông cũng gật đầu. Vì hiểu được chỉ e, là có người muốn đến ám sát ông ngồi trở lại bàn, trong lòng lại, cân nhắc rốt cuộc là ai muốn ám sát mình, vẫn tưởng chỉ có người của ám, lâu, nhưng không ngờ lại còn có người khác, xem ra muốn mạng của mình, không phải chỉ một người. Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An đứng lên, thối lui đến khi che khuất bóng dáng ra sau trướng. Sau một lúc lâu, quả nhiên, nghe được bên ngoài quân doanh truyền đến tiếng kêu rên nhẹ vô cùng. Đương nhiên, Âu Dương Ngự không nghe được, chỉ có, công lực của Âu Dương An bọn họ mới không bỏ qua một chút tiếng vang dù. Rất nhỏ, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An vừa nhìn, biết binh lính thủ bên ngoài doanh trướng đã bị đánh bất tỉnh. Rất nhanh, mấy bóng dáng màu đen đã xông vào trong doanh trướng. Âu Dương, An bọn họ ở sau màn trướng nhìn thấy ước chừng có 7-8 tên áo đen bịt mặt, bọn họ vẻn vẹn chỉ lộ ánh mắt ra ngoài, hơn nữa nhìn Âu Dương Ngự. Ngồi ở bàn, không nói hai lời, trực tiếp leng keng rút kiếm ra đâm tới. Chỗ ông, Âu Dương Ngự ngồi yên không hề động, ông biết phía sau màn trướng An Nhi Tĩnh Nhi sẽ ra tay. Tên áo đen nhìn thấy phản ứng của Âu Dương Ngự có chút sừng sốt trong lòng thoáng hiện gì đó, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều, kiếm đã thẳng. Hướng đâm về phía Âu Dương Ngự, mắt thấy sẽ đâm trúng ông. Nhưng chỉ, trong nháy mắt một ngọc tiêu theo hướng bên cạnh chặn ngang đường tiến, ngăn lại kiếm của tên áo đen, khiến mọi người đều cả kinh. Người áo đen vừa thấy, mới phát hiện bên cạnh có một đôi nam nữ trẻ tuổi, hơn nữa bọn họ ở trấn trên có gặp hai người. Hai người này xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là người Âu Dương Ngự mời đến giúp đỡ? Chắc Âu Dương Ngự sớm, đã nghe được tin tức nên có sự chuẩn bị. Âu Dương Tĩnh cười híp mắt đứng ở phía trước Âu Dương Ngự, đôi mắt sáng ngời đảo qua bọn người áo đen, nhếch môi hỏi. Các vị, danh xưng thế nào? Người áo đen ngẩn ra, thiếu nữ này xem ra giống thiên kim nhà quan, nhưng làm việc lại có phong thái như hiệp nữ trong giang hồ, khiến bọn họ trở nên hồ đồ, nàng ta rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Tên áo đen cầm đầu mấp máy môi, con ngươi nhìn Âu Dương Tĩnh lạnh lùng. Thức thời, thì mau tránh ra, hôm nay mục tiêu của chúng ta là ông ta, không phải. Các ngươi, phụt ha ha, Âu Dương Tĩnh cười líu lưỡi, lắc đầu, các ngươi cho là còn đánh qua được ta sao, ánh mắt 10 phần, khiêu khích giọng điệu 10 phần ngạo mạn, không tức chết bọn người áo. Đen, nàng sẽ không cam tâm, Âu Dương An cười yếu ớt nhìn, không hiện rõ thái độ. Mà Âu Dương Ngự cũng là lần đầu tiên thấy loại khí thế này của con gái. Mình, ông nhớ rõ lúc con gái quay về Âu Dương Phủ, nàng rõ ràng vẫn là một cô bé ngây thơ xinh đẹp mà người trước mắt này lại khiến ông có loại cảm giác xa lạ, nàng rất chói mắt như một nữ vương, làm cho ông hoài nghi cô con gái mà ông đã từng thấy qua đúng thật là cô nương đứng trước mắt này sao, góc truyện audio.com, đám người áo đen thật sự tức giận, có điều bọn họ từ trước đến nay phụ trách diệt trừ bang phái khác cho chủ nhân, có thói quen lạnh lùng cùng giết chóc nên tất nhiên sẽ không bị bề ngoài đánh lừa, thực rõ ràng là lấy dữ dội áp chế dữ dội. Chỉ thấy tên áo đen cầm đầu giương tay lên, trực tiếp múa kiếm quất tới. Bọn họ chia nhau tấn công Âu Dương Ngự, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, cùng lúc kiếm của bọn họ nhiều biến hóa, vốn là thanh kiếm thẳng tắp đến gần lại phân ra, biến thành tam kiếm hợp nhất, một vũ khí kỳ quái. Âu Dương Ngự nhất thời không phản ứng kịp nên bị nhiều vết thương trên cánh tay. Anh em Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An tất nhiên là khả năng có thừa có điều. Bọn họ nhìn thấy Âu Dương Ngự bị thương, mày đều nhăn lại. Hai người, thực gọn gàng giải quyết mấy tên áo đen tấn công bọn họ, hướng về tên áo đen tấn công Âu Dương Ngự lướt tới. Tên áo đen cầm đầu thấy đồng bọn đều bị giải quyết rồi, tất nhiên cũng dốc hết sức ám sát Âu Dương Ngự, chẳng sợ hôm nay chết, chỉ sợ nhiệm vụ thất bại, bởi vì bọn họ chân chính là những tử sĩ. Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh thấy những người áo đen này dường như được ăn cả ngã về không, xuống tay không chút lưu tình. Bình kiếm giao tranh âm thanh rất nhanh đã kinh động đến binh lính tuần tra bên ngoài, bọn họ xông vào, nhìn tình cảnh bên trong đánh nhau mà sửng sốt, sau đó hô. Có thích khách, rất nhanh, binh sĩ cũng gia nhập chiến đấu, nhưng bọn họ trên mình giống như cũng không có võ công, ngược lại làm cho bọn Âu Dương An thêm loạn. các ngươi mau lui xuống, bản tướng quân không có việc gì. Âu Dương Ngữ cũng phát hiện điểm ấy, nhanh chóng phân phó với bọn lính. Nhưng tướng quân, đây là lệnh, Âu Dương Ngữ trầm giọng, phái người bảo vệ bên ngoài, trong chốc lát không cho những tên áo đen này chạy thoát. Vâng, nghe Âu Dương Ngữ nói thế, những binh lính này mới ra ngoài bao vây doanh trướng lại. Mà Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An đã xử lý gần hết người áo đen, chỉ còn lại tên cầm đầu cùng một gã áo đen khác. Hai gã áo đen nhìn nhau, thấy nhiệm vụ đã không có cách hoàn thành, trở về. Cũng chỉ có con đường chết, bọn họ lúc này cắn răng một cái, một dòng. Máu đen theo khóe miệng bọn họ chảy ra, hai người ngã xuống đất. Chết rồi ư, Âu Dương Tĩnh ngồi xổm xuống nhìn xem. Uống thuốc độc tự vẫn, chắc là tử sĩ. Âu Dương An nhặt lên vũ khí của bọn họ lên, tinh tế đánh giá. Tam Lăng Kiếm, bọn họ rốt cuộc là ai? Âu Dương Ngữ nhìn chằm chằm Tam Lăng Kiếm, nghĩ nghĩ, nói. Nghe nói ở quân quốc có một nhóm người chuyên môn sử dụng Tam Lăng Kiếm. Nhưng lại không biết đám người này rốt cuộc là thuộc hạ của ai? Bọn họ là người của quân quốc sao? Chẳng lẽ quân quốc đối với Đại Lan bọn họ đã muốn hành động? Quân quốc, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, lẽ nào không phải là ám sát bình thường, còn dính dáng đến nước khác? Tướng quân, ngài không sao chứ? Đúng lúc này, quân sư Liêu Mân cũng nhận, được tin tức chạy tới, nhấc lên hiên trướng, nhìn thấy Âu Dương An, Âu. Dương Tĩnh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo gật đầu với bọn họ. Tứ công tử, Ngũ tiểu thư, không ngờ hai người lại đến đây. Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Ngữ, không tiếng động hỏi người kia là ai. An Nhi, Tĩnh Nhi, đây là quân sư Liêu Tiên Sinh. Liêu Tiên Sinh, anh em Âu Dương An gật đầu với ông ta. Liêu Mân cũng gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại ở người áo đen. Đều chết hết rồi, ừ, góc chuyện audio.com. Âu Dương Ngữ gật đầu, sau đó nói với Liêu Mân. Quân sư tới đúng lúc, người xem qua Tam Lăng Kiếm này đi, có biết lai lịch của bọn chúng? Không, Tam Lăng Kiếm, cách chương.